Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3049, Nhiệm Vụ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bây giờ biến thành như vậy. Tính danh, Ninh Thư. Tuổi tác, 27. Cấp bậc, siêu cấp. Nhiệm vụ người tích phân bài, 237. 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 31 HP, 28 trí tuệ giá trị, 39 may mắn giá trị, 25 mị lực giá trị, 15 tinh thần lực, 40 vũ lực giá trị, 28 tư chất, 36 tín ngưỡng lực, 2 vạn công đức, 1500 vạn linh hồn cường độ, 11 quyền hạn phiếu, 0 thuần túy chi tâm, 0 lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, mộc pháp tắc, mộc pháp tắc hóa thân, không gian pháp tắc, thổ pháp tắc, thổ pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, hộ thân phù 4, thăng cấp bản hộ, thân phù cộng 2, tín niệm chuông danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc Khắc Tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc Câu Thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân, Nghe, Băng Yên chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm, may mắn quang hoàn, tín ngưỡng, quang hoàn. Sống lâu trăm tuổi, tương đối vui mừng chính là công đức cùng tín ngưỡng lực sẽ không thiếu. Mới, biết được tích phân có thể mua sắm tích phân thương phẩm. Nhưng là hiện tại, tích phân liền thiếu đi nhiều như vậy. Vạn nhất thật liền đẩy ra tích phân thương phẩm. Nàng dạng này tích phân mua, sắm lợi hại điểm đạo cụ, là không mua được, cho nàng một cái hư giả số liệu. Ninh Thư nhu mặt, cho là có một số chuyện cứ như vậy kết thúc. Nhưng là không, nghĩ tới còn hữu tình ngày xét đánh, nàng là sẽ không bỏ qua chính khanh, thật phi thường muốn lộng chết chính khanh, lần tiếp theo gặp được cũng không phải là báo cáo chuyên như vậy đơn giản. Ninh Thư hận hận chùy đùi một chút, vậy một lần nữa bắt đầu lại đi. Ninh Thư đối hệ thống không gian nói, hiện tại đi làm nhiệm vụ, luôn là đem nhiệm vụ đọng lại ở đây cũng không gọi cái sự tình. Nếu như vừa vặn có vị diện xảy ra vấn đề, phát hiện thế giới này không có người giữ gìn, mà nhiệm vụ vừa vặn lại tại trong tay của nàng, không biết muốn ăn như thế nào, liên lụy dự bị hệ thống. Phải, Ninh Thư đổi một ít ích cốc đan, dược phẩm cùng nước, dù sao không phải mỗi cái thế giới đều có thể sử dụng pháp tắc lực lượng. Nếu như là tương đối dưới tình huống cực đoan, khẳng định phải dựa vào những vật này đến sống, dự bị hệ thống, lập tức sẽ truyền tống, mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ninh Thư ừ một tiếng, một trận mất trọng lượng cảm giác, dung nhập một thân, thể bên trong, bên tai ồn ào, còn kèm theo tiếng khóc. Ninh Thư nhắm mắt lại không nhúc nhích, tạm thời trước tiếp nhận nhiệm vụ tin, tức, bất quá bất luận cái gì tin tức đều không có. Ninh Thư hỏi dự bị hệ thống, dự bị hệ thống nói, chung quanh người ủy thác mất trí nhớ, cũng không có bất kỳ cái gì tin tức. Ninh Thư 3, cho nên không có ký ức người ủy thác sao có thể sinh ra như vậy lớn oán khí, tổ chức vì sao lại tiếp nhận cái này người ủy thác yêu cầu, không có ký ức, cũng không có nhiệm vụ phương thức, ngay cả chính mình cũng không biết là ai, trời mới biết nàng muốn cái gì. Nhiệm vụ này làm như thế nào làm? Quả nhiên có điểm kỳ hoa a. bên tai đều là người nói chuyện thanh âm, ngôn ngữ có chút không lưu loát khó hiểu, hẳn là cổ đại vị diện. Ninh Thư dứt khoát trước tu luyện, chờ những người này đi. Ninh Thư mới run rẩy lông mi tỉnh lại, bên giường một cái nha hoàn tại gạt lệ. Tiểu thư, người đã tỉnh. Nha hoàn phi thường cao hứng, liền vội vàng hỏi, tiểu thư, người cảm giác thế nào? Khó chịu không khó chịu? Có đói bụng không? Ninh Thư, người là ai? Ninh Thư viện một cái lý do, nói mình đầu óc mơ hồ, trong đầu nhỏ nhạt, cùng hết thảy kịch bản đồng dạng. Nàng nhất định phải chỉ có thể hỏi cái này. Nha hoàn, chẳng lẽ nàng tùy tiện bắt người hỏi, nhất là cổ đại vị diện, hơi không chú ý, liền bị xem như yêu quái thiêu chết. Hơn nữa người ủy thác hóa ra là tính cách gì, là như thế nào? Ninh Thư cũng không biết, hoàn toàn không biết gì cả, làm nàng như thế nào hoàn thành nhiệm vụ nha. Ninh Thư quả thực nghĩ phun chủ hệ thống, đã người ủy thác mất trí nhớ, cái gì đều không nhớ rõ, hoặc là phong bế trí nhớ của mình, vì cái gì tổ chức liền không thể điều tra một chút, cho một chút thứ căn bản được không? Như vậy toàn bộ nhờ nhiệm vụ, người cứng rắn lá gan, lá gan không xuống. Nếu như người ủy thác là cái tiểu trong suốt, không có gì phức tạp tình huống thì cũng thôi đi, nhưng là bây giờ nhìn trong phòng trang phục cũng không phải người bình thường. Hậu trạch, hậu trạch thế nhưng là giết người không thấy máu địa phương, hậu viện nữ nhân kia từng cái đều là nhân tinh nha. Ninh Thư cảm thấy cổ đại những này quyền quý phú hào hậu trạch nữ nhân, tại hiện đại hỗn, đây tuyệt đối là chỗ làm việc bạch cốt tinh, thế nhưng là không có cơ hội như vậy. Ninh Thư xoa đầu, biểu tình đau khổ. Nha hoàn lập tức hỏi, tiểu thư, người có phải hay không sang nước quá nghiêm trọng, chẳng lẽ rơi hồ cá bên trong? Đại viện hậu trạch, giả sơn nước chảy hồ cá mới có nước, chẳng lẽ uống miếng nước có thể sặc hôn mê? Tiểu thư là đại nạn không chết tất có hậu phúc, đây là biểu thiếu gia cứu được ngươi. A, Ninh Thư đau đầu rớt xuống nước, bị một người nam nhân cấp cứu, ngọa tào, không ổn a. Nha hoàn này biểu tình ngược lại là hân rất vui mừng, tiểu thư, nếu như ngươi cùng biểu thiếu gia thành thân, chúng ta liền có thể lưu tại hầu phủ. Ninh Thư hoàn toàn không muốn nói chuyện, thừa dịp sinh bệnh cũng không ra khỏi cửa đi, dù sao một người không biết, mỗi ngày nghe nha hoàn nói liên miên lải nhải. Nha hoàn này gọi Đông Tuyết, sau đó Ninh Thư theo nàng nói rông dài chúng được ra trở xuống tin tức. Người ủy thác là ăn nhờ ở đậu, trong phủ người xưng hô nàng vi biểu tiểu thư, hiện tại ở tại nhà cậu trong, phụ mẫu đều mất, là một cái bé gái mồ côi. Cổ đại bé gái mồ côi thân phận tương đối mẫn cảm, kết hôn nhân gia cũng sẽ không lựa chọn dạng này nữ nhi ra. Hơn nữa Ninh Thư nghe xong biểu muội, liền cảm giác không tốt lắm. Từ xưa biểu muội nhiều pháo hôi nha, luôn là nghe Đông Tuyết thao bức cái kia biểu thiếu gia cỡ nào tuấn lãng vô song, tài hoa hơn người. Ninh Thư đã cảm thấy cỗ thân thể này cùng kia cái gì biểu thiếu gia không đùa. Nàng là một cái đưa mắt không quen, ăn nhờ ở đậu đến bé gái mồ côi. Biểu thiếu gia mẹ nàng làm sao lại đồng ý chính mình nhi tử cưới dạng này nữ tử? Ninh Thư trực tiếp hỏi, biểu ca thích ta sao? Đông Tuyết suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy biểu thiếu gia đối ngươi vẫn là rất tốt. Trong nhà mấy cái tiểu thư có đồ vật, tiểu thư đều có, biểu thiếu gia sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Ninh Thư nâng chán, đây tuyệt đối là không đùa. Dù sao Ninh Thư cảm thấy cái kia tuấn lãng vô song, tài hoa hơn người biểu ca, đối cái này biểu muội nhiều lắm là chính là một chút thương hại cùng đồng tình, hoặc là chính là tận tình địa chủ hữu nghị. Khách khí khách khí, người ủy thác cái kia không phải thật sự đối cái này biểu ca có cái gì ý nghĩ xấu đi, muốn thành công gả cho biểu ca, lưu tại cái này phủ trong, tỷ lệ không sai, biệt lắm bằng không. Hết chương.